Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo chủ nhiệm lớp của Mai tỏ ra vô cùng lo lắng, là học sinh của lớp mình chủ nhiệm bị mất tích không lo lắng làm sao được, ngờ nói khu vực này không nguy hiểm nhưng rất dễ bị lạc, hình như lúc trước cũng có một trường hợp như vậy xảy ra nên mỗi lần tổ chức hoạt động dã ngoại, trách nhiệm và tinh thần của các thầy cô đều rất lớn, nếu không may xảy ra lần nữa thì uy tín của trường sẽ bị suy giảm, còn các hoạt động như thế này rất có nguy cơ bị hủy bỏ. Ở đây trách nhiệm của cô là rất lớn. Vẫn chưa tìm thấy, điện thoại cậu ấy không thể liên lạc được. Dương tắt điện thoại quay lại nhìn mọi người. Làm sao bây giờ, nếu cứ như thế này cũng không phải là cách. Hoàng lo lắng, hay là nhờ mọi người đi tìm luôn đi. Dương nôn nóng, không được, nếu như thế thì sẽ làm mọi người bị trễ lịch trình, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhiều việc khác. Bảo nói, cậu ấy nói đúng, việc này không nên để nhiều người biết, tốt hơn vẫn là chúng ta tự mình tìm. Mình đồng tình, chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi tìm ra các cậu ấy, như vậy có được hay không? Dương nghi hoặc, để đó cho tôi, Bảo tiến về phía cô giáo chủ nhiệm đang đứng ngay chiếc xe buýt gần đó, trông cô cũng đang lo lắng. Bảo lễ phép mở lời, thưa cô, hay là cô cứ thông báo cho các thầy cô khác và cho các bạn về trường trước theo lịch trình, bọn em sẽ ở lại tiếp tục tìm ạ, nhưng... Không sao đâu cô, gần đây cũng có nhà trọ, bọn em sẽ ở lại tìm kiếm, hơn nữa sau chuyến dã ngoại cũng là khoảng thời gian nghỉ nên sẽ không bị sao đâu ạ, còn gia đình các em thì sao? Bọn em sẽ thông báo về nhà cô không cần lo đâu ạ, Minh lên tiếng. Hai chúng em cũng sẽ ở lại ạ, bỗng một giọng nói vang lên. Cô ở lại làm gì? Tiếng Minh tỏ rõ sự khó chịu, dù gì tôi cũng là một người bạn của em ấy, Mai mất tích tôi cũng rất lo lắng. Nhi từ tốn nói, tôi muốn ở đây cùng chị ấy. Anh nói tiếp, ở nhà tôi chỉ có một mình thôi. Vì Nhi và anh ở cùng một nhà, hơn nữa bố mẹ của anh và Nhi đều đi đang ở nước ngoài nên anh muốn ở cùng Nhi là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao anh và Nhi lại muốn ở lại, đây là điều khiến Minh băn khoăn, theo anh biết thì quan hệ giữa họ cũng đâu có tốt lắm. Cô và Mai là bạn, Minh nghi ngờ, tin hay không tùy cậu nhưng tôi thật sự đã cùng em ấy kết bạn. Nhi không nhanh không chậm nói, đúng vậy, hai người đã từng kết bạn cùng nhau, tùy cô tôi không quan tâm. Mình lạnh lùng quay lưng về phía Nhi, bây giờ, điều anh lo lắng nhất là tung tích của hai người kia, còn lại đều không quan trọng. Những người quan trọng của anh, mình tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương, hơn nữa, còn một số chuyện anh cần phải làm rõ. Hay là cô ở lại đây cùng các em tìm kiếm, cô giáo vẫn chưa yên tâm, không cần đâu ạ, như thế thì sẽ khiến cho nhiều người biết chuyện hơn thôi. Nhưng cô không thể để các em ở lại một mình như vậy, có người lớn bên cạnh vẫn tốt hơn. Cô đừng lo, bọn em đã là học sinh 12 rồi, tự biết cách chăm sóc bản thân và người khác. Bảo tiếp tục thuyết phục, thôi được rồi, vậy các em ở lại cẩn thận, khi nào tìm được thì lập tức trở về. Sau một hồi cân nhắc cô cũng ra quyết định, cô yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm về mọi người, ngoài ra còn có Minh và Nhi nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ạ, Bảo đứng ra chịu trách nhiệm. Anh cũng không muốn ai xen vào chuyện này thêm nữa, có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Được rồi, có gì báo cho cô ngay nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Bảo, Minh, Nhi, Hoàng, Anh và Dương ở lại, còn toàn bộ học sinh đều trở về trường theo kế hoạch và đương nhiên theo ý muốn của những người ở lại thì chuyện này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Điều này đều tốt cho cả hai bên. Từng chiếc xe chở học sinh chậm chậm lăn bánh trở về trường, tiếng xôn xao từ từ lắng xuống, đến khi chiếc xe cuối cùng đã đi khuất sau những tán cây xanh, Bảo xách chiếc vali lên, quay lại nhìn mọi người. Chúng ta tìm phòng nghỉ chân đã, sau đó chia nhau ra tìm kiếm. Vậy chúng ta nhanh lên thôi. Dương sốt ruột cả lên. Được rồi, đi thôi mọi người. Bảo đi trước dẫn đường. Đi bộ khoảng 10 phút thì gặp được một nhà nghỉ khá tốt, Bảo đứng ra sắp xếp mọi thứ chu toàn cho tất cả. Sau đó, thấy thời gian còn sớm, mọi người tản nhau ra tiếp tục đi tìm. Cách chương.